Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, vào Xuyên Phủ. Đào thứ nhất, Viễn Sơn sinh hoạt trấn Tân Lâm đường phố, Bảo Hưng đô thị giải trí, lầu 1 An Bảo trong phòng, khói mù lượn lờ, một cái cao hơn nửa mét pha lê thuốc lào ấm bầy trên bàn. Tác Tam xuất mồ hôi chán cầm cao su lưu hóa cái ống. Hai mắt mê ly nói ra, thêm chút đi liệu, sức lực không đủ. Bên cạnh cô nương nghe vậy lập tức cầm cái túi nhỏ, hướng hồ nước trong vung lấy bạch sắc đường phèn khối đồng dạng vật thể. Tác Tam hút mạnh một miệng lớn, đầu ừng ực một tiếng nện ở ghế sofa chỗ tựa lưng lên. Mồ hôi hiện lên lưu tiến trạng theo gương mặt hai bên chảy xuống. Lập tức chậm nửa ngày, mới đưa miệng trong khói phun ra. Lời nói khàn khàn nói ra, mẹ nhà hắn, thông thấu, két két, két két, bốn đài vũ trang Việt dã chậm rãi đứng tại cổng. Hán tử cầm điện thoại hỏi, điểm ở đâu? Lầu 1 An Bảo thất, mấy người, không rõ ràng, ở bên trong chơi khói đâu, tiếp xúc không đến, trong điện thoại người trở lại. Tốt, ta đã biết, hán tử cúp máy điện thoại, quay đầu hướng về phía Kiêu Ca nói ra. Đi thôi, tiếng nói rơi, mọi người đẩy môn hạ xe, đồng thời trừ Kiêu Ca cùng hắn mang tới huynh đệ bên ngoài. Những người khác toàn bộ che mặt, hơi có chút bịt tai trộm chuông ý tứ, bởi vì có người hôn mê rồi, có người không có được. Cái kia được rõ ràng chính là người quen gây án, một nhóm hơn 20 người, hai bước liền chui lên bậc thang, bên trong đại sảnh mấy cái an bảo cảm giác không thích hợp. Lập tức vây quanh, sụp đổ, Kiêu Ca bước nhanh đi vội, chỉ vào bên trái an bảo hô một tiếng, căng căng căng, năm người đứng thành một hàng ôm hòa, bốn năm cái an bảo nháy mắt ngã xuống đất, hán tử mang theo Kiêu Ca vô dụng 5 giây liền lẻn đến an bảo cửa phòng. Cách đó không xa đầu bậc thang có nhất tiểu tử, sông bên này nhẹ gật đầu, bành, Kiêu Ca một cước đạp ra cửa phòng. Tác Tam bọn người nghe phía bên ngoài tiếng súng, giờ phút này toàn bộ móc ra vũ khí, sụp đổ, Kiêu Ca tránh ra thân vị, khoát tay hô một câu, cộc cộc cộc, hai cái từ đê bước từ bên ngoài cắm vào trong phòng. Trực tiếp khai quét, huyết vụ tràn ngập, mấy cái cô nương trốn ở ghế sofa đằng sau thét lên. Nhưng từ đê cũng không có nhằm vào các nàng, chỉ xông lấy cầm súng người vỡ, cũng liền 2-3 giây. Trong phòng tao ngộ tập kích mấy cái lâu la, toàn bộ bị đánh bại, chỉ có Tác Tam đả quang tử đê, chuyện gì cũng không có nhìn xem muốn đẩy ra trong tầng cửa sổ chạy trốn. Kiêu Ca cất bước xông vào trong phòng, một cái trực tiếp cho Tác Tam theo trên cửa lôi xuống, mà cái sau lâu dài chơi khói, thân thể yếu không được, quay đầu muốn phản kháng, trực tiếp bị Kiêu Ca dắt cổ cổ áo đặt tại trên ghế salon. Tác Tam liếc mắt một cái Kiêu Ca, liền có thể nhận ra đến hắn khẳng định không phải làm lính. Vì lẽ đó nhíu mày hỏi, đi nhầm địa phương đi. Huynh đệ, đây là tác gia mua bán. Cái gì hiểu lầm a? Là hiểu lầm sao? Đầu là ngươi chém a? Kiêu Ca hướng về phía bên cạnh khoát tay áo. Tác Tam tại chỗ sửng sốt. CNM, người cũng không hỏi thăm một chút. Tần lão hắc là dựa vào cái gì tại Tùng Giang đánh ra tới một cái hỗn thành lữ. Kiêu Ca đưa tay tiếp nhận khảm đao. Mặt không thay đổi mắng. Trên mặt đất thu thập ngươi. Vậy hắn mẹ gọi giảm chiều không gian đà kích. Phốc phốc, Kiêu Ca người hung ác đao nhanh. Hai tay xoay tròn, chỉ một chút liền đem Tác Tam đầu chặt xuống tới. Sách bên trên, Kiêu Ca phân phó một câu. Quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Trực tiếp bắt một cái nhìn xem có chút thân phận lâu la. Dắt lấy đầu của hắn liền hướng bên ngoài đi. Buông ra ta, người buông ra ta. Giống như là lâu la tuổi trẻ kéo cổ quát. CNM, ngươi lại cử động một cái. Ta lập tức cho ngươi đầu chặt xuống. Kiêu Ca chỉ vào hắn quát mắng một câu. Tuổi trẻ tại chỗ trung thực. Híp mắt, mọi người tới nhanh, lui cũng nhanh. Làm xong Tác Tam về sau, trực tiếp đi ra ngoài. Keng lang lang, bốn viên lựu đạn theo cổng tràn vào hành lang. mấy tiếng nổ vang lên. Lầu một bị tạc một mảnh hỗn độn. Kiêu ca sau khi ra cửa, sẽ tên thanh niên kia nhét vào trên ô tô. Đưa tay hướng về phía đô thị giải trí bảng hiệu quét dòng dã nhất con thoi từ D. Sẽ ngọn đèn nhỏ toàn bộ đánh nát về sau. Mới lên xe, con đường hai bên các loại bán quán thịt, lương cửa hàng, cùng buôn bán hút hàng vật liệu ngăn khẩu. Phần phật lao ra ngoài trên trăm người. Ta nói đi, nơi này tốt vào không tốt ra. Hán tử lấy xuống phỉ mũ mắng. Người bên ngoài có thể tiếp ta ra ngoài sao? Ầm ầm, ầm ầm, phía tây vào cửa, hai tiếng pháo tiếng động nổi lên. Trên đường sông tới mã tử nghe được động tĩnh. Tất cả đều ngơ ngẩn. Làm lính tại phía tây khẩu đâu? Tới không ít người. Ngoặc kép, tiếng la, kêu la âm thanh. Để trên đường chỉ một thoáng hỗn loạn. Tích tích, chỗ ngã ba chỗ. Một chiếc xe hơi ấn loa. Bốn đài xe Việt dã lập tức vọt tới. Cộc cộc, kịch liệt tiếng súng vang lên. Năm đài xe Việt dã thừa dịp loạn điên cuồng chạy thục mạng. Chạy vắng vẻ đường nhỏ lái đi. Cùng lúc đó, Kiêu ca trên xe bấm Tần Vũ điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Việc làm xong, dẫn đầu đầu tại ta trên xe đâu? Theo phía nam miệng ra. Đem đầu ném cửa chính phía dưới. Đầu lưỡi thế nào nói? Kiêu ca hỏi. Hỏi hắn, giết binh sĩ cùng đoạt vật tư có phải là bọn hắn hay không làm? Tần Vũ hồi. Kiêu ca nghe tiếng bắt lấy thanh niên tóc. Cúi đầu quát hỏi. Binh sĩ cùng vật tư cái này hai sự tình. Có phải hay không các ngươi làm? Tuổi trẻ toàn thân run rẩy. Ta không biết. CNM, đầu ngươi cũng không muốn. Thật sao? Kiêu ca tiếng giống như kinh lôi. Tuổi trẻ bị hù nhất cơ linh. Là chúng ta làm. Kiêu ca cầm điện thoại hỏi. Nghe thấy được đi. Là hắn làm. Tần Vũ nghe tiếng về sau. Tay trái lấy tay ra cơ. Tay phải cầm máy riêng điện thoại xông phùng tể nói ra. Thế chiến thứ hai khu không phải muốn chứng cứ sao? Hiện tại chứng cứ có hay không? Phùng tể không phản bác được. Người theo thế chiến thứ hai khu trưởng quan nói. Khẩu khí này ta khẳng định nuốt không trôi. Mẹ nhà hắn, súng không vang, ý khó bình. Hắn chính là xử lý ta. Ta cũng phải làm đi. Tần Vũ cúp máy riêng. Vò thẳng lấy lịch chiến nói ra. Chơi hắn. Viễn Sơn sinh hoạt bên ngoài trấn vây. Đại nha trực tiếp khoát tay. Khai hỏa. Bành bành bành. Pháo cối tiếng động. Cái kia mười mấy gian dùng quân dụng vật liệu xây dựng tân che lại nhà chệt. Chỉ một vòng pháo kích liền bị đánh thành biển lửa. Cùng lúc đó, một cái doanh binh sĩ đột nhiên xuất phát. Vò thẳng đến Viễn Sơn sinh hoạt trấn phía nam vào cửa. Đối phương. An bảo đội người toàn bộ tập hợp, cầm súng hướng về phía ngoài cửa. Đại nha nhảy xuống xe cho quân đội, chỉ vào đối phương quát, giết người trong tay chúng ta. CNM, lão tử hiện tại muốn đi vào bắt người. Người nào cản trở, ta lập tức thình thịch hắn. Người dám, an bảo đội người cũng không sợ hãi trận. Kéo cổ quát, người đánh vào đi thử một chút. Người là gọi hàng đấy chứ. Đại nha chỉ vào hắn quát hỏi. Thế nào? Người dám. Cang. Tay bắn tỉa một thương trực tiếp nổ đầu. Gọi hàng người tại chỗ ngã xuống đất. Đại nha chỉ vào mặt đất quát. Mẹ cái bê. Ai còn là gọi hàng? Đến. Đứng ra ta xem một chút. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.